không hiểu, trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại kỳ lạ dự cảm. Bọn hắn nhân sinh kịch biến liền sẽ bắt đầu, tới lúc đó, thế giới của bọn hắn sẽ triệt để long trời lở đất. Chương 71, Công đức không phải thiện. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp. Chương 71, Công đức không phải thiện. Tác giả, Ditty Converter B, Nguyên ám, 20 vạn người. Ta có dự cảm, làm hấp thu sinh mệnh tinh hoa nhân số đạt tới 70 vạn người lúc, ta đem sinh ra chất đồng dạng thuế biến, tới lúc đó, ta chính là vô địch. Ray Nhác khẳng định tự nhủ. Tại hắn phía dưới, vô số đám người kêu thảm, khóc, tuyệt vọng. Tại công đức chi bích trước chen chúc, mà huyết quang liền từ trên rơi xuống, đem những người này biến thành sinh mệnh tinh hoa, sau đó biến thành của hắn một bộ phận. Theo Ray Nhác hấp thu người càng thêm nhiều, thực lực của hắn cũng hiện lên thẳng tắp tăng lên biên độ so hắn dự đoán còn phải lớn hơn nhiều, hắn thậm chí cảm thấy mình thực lực bây giờ đã thường có thể cùng cái kia cự lực tương hỗ chống lại, thậm chí chiến thắng đều làm được. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không an toàn, chẳng lẽ nói hắn không sĩ diện sao? Ba phen mấy lần bị cái kia cự lực đánh bại, trong lòng của hắn kỳ thật kìm nén đến hoảng, cho nên lần này hắn quyết định đem thực lực tăng lên tới thuế biến chất biến về sau, lại đi nhẹ nhõm nghiền ép cái kia cự lực. Đến loại trình độ kia trên, hắn không còn sợ hãi. Mà tại học viện đô thị nội bộ, từ viện trưởng tự mình mở ra công đức trận thế cũng xác thực ngăn cản Ray Nhác huyết quang xâm nhập, nhưng là đồng dạng bị ngăn cản cản còn có học viện đô thị bên ngoài cơ hội tất cả tội dân. Cùng một phần nhỏ công đức chi dân cũng bị ngăn cản bên ngoài, bọn hắn đối mặt cái kia phô thiên cái địa huyết quan cơ hồ không có chút nào sức chống cự, nhưng cái này là vì đại thiện mà hy sinh nhỏ thiện, người người gặp viện trưởng đều là ca tụng. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, những cái này học viện các cao tầng cũng sẽ không biểu đạt ra đến. Dù sao không mệnh lệnh rút lui trước đó từ viện trưởng xác nhận, hiện tại tai họa hàng lâm, như vậy tương lai trách nhâm viện trưởng ít nhất phải cổng hơn phân nữa. Lại phân xuống tới tự nhiên có thể vung nồi cho tội dân cùng tầng dưới chót công đức chi dân, tầng tầng phân cắt xuống, rơi xuống bọn hắn trên đầu tội nghiệp liền ít hơn nhiều, thậm chí đối bọn hắn đến nói đều là không quan hệ đau khổ sự tình thôi. Về phần chết rất nhiều người, đều là tội nhân gây nên, đều là người phản kháng trận doanh gây nên, bọn hắn vẫn là trên thiện người, cái này đủ rồi, không phải sao? Về phần cái kia huyết quan nguy hại, nói thật tịnh không có cái gì chứng dùng. Các cao tầng đều là cười lạnh, cái này rõ ràng chính là chủ thần trận doanh người phản kháng lực lượng, bọn này vi phạm đại thế, vi phạm đa nguyên thời đại trước chi vật, cho tới bây giờ còn vọng tưởng làm một số việc sao. Chí nhân tại trên, đã sớm phát giác đồng thời biết được hết thảy, đợi nhìn bọn này các tội nhân như thế nào tìm đường chết, đợi cho chí nhân xuất thủ, bọn hắn chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cho nên những cao tầng này không có chút nào lo lắng. Này huyết sắc quan đoạn vào không được công đức chi trận trong. Lơ lửng ở giữa không trung huyết thủy cũng tiến không tới nơi này mặc, bọn hắn ở bên trong sẽ vô cùng an toàn, đồng thời, theo thời gian trôi qua, vị diện này trấn thủ chí nhân cũng sẽ trực tiếp đến giúp, đến lúc đó liền sự tình gì đều giải quyết. Đương nhiên, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tiêu chuẩn chương trình hẳn là bắt đầu rút lui sơ tán, rời đi cái tinh cầu này mới là đứng đắn. Mặc dù không biết viện trưởng vì cái gì thà rằng mở ra công đức chi trận, lấy tiêu hao công đức đến tiến hành phòng ngự, cũng không mang theo học sinh cùng công đức chi dân nhóm rời đi tinh cầu. Cái này hết sức không bình thường, nhưng là cái này rõ ràng là tại tăng thêm viện trưởng thất trách phân, cho nên học viện các cao tầng cũng đều là ngậm miệng không nói rút lui, tương phản, lúc này có rất nhiều học viện các cao tầng bắt đầu sâu chuỗi, hoặc kết minh, hoặc phản bội, riêng phần mình đều vì học viện viện trưởng bảo tọa bắt đầu phát lực. Hết sức buồn cười, không phải sao? Viện trưởng cầm lấy một ly rượu đỏ, huyết hồng sắc nhan sắc, liền phản phất tại công đức chi bích ngoại, cái kia vô số bị hóa thành huyết dịch tội dân cùng công đức chi dân như thế, huyết hồng sắc. Ngồi tại trước mặt viện trưởng người là Cung Trường Hằng, hắn mang theo một chút mờ mịt, cũng mang theo một chút cẩn thận hỏi, không biết viện trưởng nói buồn cười là chỉ cái gì? Viện trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cung Trường Hằng, hắn cũng không có giải thích. Chỉ là đứng lên đi đến bệ cửa sổ chỗ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhìn xem bóng đêm kia trong huyết quang, một lúc sau mới nói, tổ tông của ta là chí nhân. Cung Trường Hằng lập tức liền muốn lấy lòng một phen, viện trưởng liền đưa lưng về phía Cung Trường Hằng lắc đầu nói, ta không phải muốn khoe khoang cái gì. Chỉ là muốn biểu đạt ra một chút ý nghĩ đến, tổ tông của ta là Chí Nhân, tâm tính đã dán vào trên thiện chi đạo, hắn bản chất đã tương đương với công đức cụ hiện, đây là sự thật, nếu ngươi thành tích thật tốt, hẳn là cũng có thể tại trên lớp học được những thứ này. Cung Trường Hằng nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy, ta đúng là trên lớp học được qua, công đức bản chất luận, công đức không phải thiện luận, cùng công đức Chí Nhân luận, cái này ba bộ kinh điển trong đều có kỹ càng miêu tả. Viện trưởng phản phất hứng thú, hắn lại hỏi, đúng vậy à, ba bộ kinh điển. Vậy ngươi để diễn tả một cái công đức không phải thiện luận hạch tâm đi. Cung Trường Hằng thành tích không kém, ít nhất là trong tiêu chuẩn hàng đầu, mà ba bộ kinh điển là từ nhỏ học khai bắt đầu liền muốn một mực học tập đồ vật, cho nên hắn nghĩ nghĩ liền nói, công đức không phải thiện luận hạch tâm kỳ thật chỉ có một câu, đó chính là công đức bản chất luận đề cập cân bằng, cái gọi là công đức, là thiên địa vũ trụ tự phát định lượng cân bằng hệ số, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là lấy hình dạng xoắn ốc hướng lên mà đi, thường có ngã xuống, nhưng là tổng thể xu thế không thay đổi. Mà công đức kỳ thật chính là làm khứ trừ đa nguyên vũ trụ hướng lên chướng ngại lúc, từ đa nguyên vũ trụ bản chất mà đến phát triển tiền lãi, cho nên công đức cũng không phải là thiện, mà là khuyên bảo hướng thiện xu thế, cho nên công đức không phải thiện, mà là hướng lên bản chất. Viện trưởng cười một tiếng, Cung Trường Hằng nói nhiều là cái khác công đức đại sĩ, thậm chí là đến mọi người chú thích, bất quá hắn có thể đem hắn thuật lại ra cũng không tính sai, hắn liền nói, là, khuyên thiện lực lượng, hướng lên bản chất. Đây chính là công đức bản thân cũng không tính là thiện. Mà hành công đức đại đạo chúng ta mới là thiện. Vậy ngươi nhưng có nghĩ qua, tội nhân lại là như thế nào mà đến đâu? Cung Trường Hằng trên trán có mồ hôi tuôn ra, hắn liền có chút cúi đầu nói, luôn luôn chính bọn hắn không cố gắng, chẳng những liên lụy chính mình, còn liên lụy hậu thế thôi. Viện trưởng liền cười ha hả, hắn là Cung Trường Hằng cũng rót một chén rượu đỏ, tại đưa cho Cung Trường Hằng lúc, hắn liền nói, lời này của ngươi nhưng không phải thật tâm lời nói, ta biết, ngươi, còn có thật nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi các ngươi, đối với công đức trên thiện đại đạo có chất vấn. Không cần hoài nghi, chính là đối thế nhân mà nói đại nghịch bất đạo chất vấn, yên tâm đi, ta chỗ này không có giám sát thiết bị, lời này ra ta miệng, vào tai ngươi, lại không người thứ ba biết được. Cung Trường Hằng còn là cúi đầu không nói, viện trưởng liền cười nói, có đề phòng tâm là tốt. Kỳ thật a. Tại ta lúc còn trẻ, cũng sinh ra qua ý nghĩ như vậy, công đức không rõ, Chí Nhân bất thiện, khiến cho thời đại này khắp nơi đều là tội nhân, cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, công đức thế gia chỗ nào cũng có, mà các tội nhân thì vĩnh viễn không thời gian xoay sở, đúng không? Lúc trước ta cũng từng có ý nghĩ như vậy. Cung Trường Hằng ngẩng đầu lên nhìn về phía viện trưởng liền uống một ngụm rượu đỏ nói, còn là vừa vặn câu kia, lời này ra ta miệng, vào tai ngươi. Đến ngoại giới, ta thế nhưng là một chữ mắt đều sẽ không thừa nhận. Vì thế, ta lúc đầu hỏi thăm ta Chí Nhân tổ tông, sau đó ngươi đoán Chí Nhân là trả lời như thế nào? Cung Trường Hằng hứng thú, hắn liền tiếp tục xem viện trưởng liền thở dài, phản phất nhớ lại xa xôi quá khứ ký ức, một lúc lâu sau mới nói, tổ tông của ta hỏi ta, đây có phải hay không là cảm giác rất sốt ruột, ngay cả mới đản sinh hài nhi đều là tội nhân. Cả một đời đều là tội nhân. Mà công đức chi dân, đặc biệt là công đức thế gia nhóm thì cao cao tại thượng, cho nên tiến tới hoài nghi công đức, hoài nghi trên thiện chi đại đạo, ta lúc ấy bị hù dọa, như ngươi đồng dạng ngay cả miệng phủ nhận, sau đó tổ tông của ta nói với ta, hắn cũng nghĩ như vậy. Ha! Cung Trường Hằng rốt cục nhịn không được, cứ như vậy phát ra một cái đơn âm đốt. Viện trưởng cười ha ha một tiếng nói, ta lúc ấy cùng ngươi bây giờ đồng dạng phản ứng, làm công đức bản chất cụ hiện. Thế mà Chí Nhân cũng nghĩ như vậy. Ta lúc ấy liền không thể tin được. Bởi vì cái này mang ý nghĩa công đức là bẩn thỉu, là ngay cả công đức cụ hiện đều biết công đức không tốt, cái kia nói cách khác, chúng ta công đức chi dân kỳ thật đều là giả nhân giả nghĩa. Chân chính tốt ngược lại chủ thần, cũng chính là phản kháng trận doanh bên đó đây. Sau đó tổ tông của ta lại nói với ta, hắn nói, công đức là khuyên thiện công cụ, trên bản chất bất thiện không ác. Muốn liền để đa nguyên vũ trụ phát triển, nhưng là nếu là công cụ, nhất định phải có chưởng khống giả, mà cái này chưởng khống giả chính là chúng ta công đức chi dân, cũng là Chí Nhân nhóm. Công đức là khuyên thiện. Nhưng là nắm giữ công đức người lại không nhất định là hướng thiện, lòng người trên bản chất là màu xám, có tốt cũng có hỏng, mà công đức lại luận hành bất luận tâm, bởi vậy liền có ác nhân trở thành công đức chi dân, công đức đối với bọn hắn đến nói, chính là hướng lên cầu thang, chính là tiền tệ. Người trước đó cũng nhắc tới công đức không phải thiện luận, lúc trước biên soạn bản này kinh điển chí nhân, kỳ thật liền là muốn thay đổi đây hết thảy, đáng tiếc y nguyên không quá mức hiệu quả. Bởi vì công đức trên bản chất là công cụ, chân chính sử dụng nó người là thiện. Như vậy công đức liền thiện, là ác, như vậy công đức chính là trần trụi ăn người đồ vật, tội dân nhóm, chính là bị ăn sạch những người kia. Cung Trường Hằng tử tế nghe lấy, nghe đến đó, hắn rốt cục nhìn không được hỏi, đã chỉ nhân nhóm đều biết những cái này, vậy bọn hắn vì cái gì không thay đổi đâu. Viện thở dài tiếng nói, bởi vì, chỉ nhân vô kỷ a. Bất quá, còn có cơ hội duy nhất, có thể thay đổi cái này vặn vẹo công đức đại thế cơ hội, chỉ cần chỉ nhân nhóm thu hoạch được cơ hội này, như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ cải biến đây hết thảy, tỉ như về sau công đức đem luận tâm bất luận hành. Dạng này như thế nào? Cung Trường Hằng vừa định tuân hỏi đến tột cùng là cơ hội gì, đột nhiên, cách viện này dài thất chỗ không xa sinh ra kịch liệt bạo tạc, nguyên một tòa nhà phòng đều bị nổ sập, viện trưởng trên mặt ý cười mười phần, phản phất hắn chờ đợi đồ vật đến, hắn liền đối Cung Trường Hằng nói, mấy ngày nay, ngươi liền theo ta, Cung Trường Hằng, ngươi có mở ra cơ hội này chìa khóa a, cho nên quản chi là cái này ức vạn thương sinh, là đem cái này sai lầm nghịch chuyển hy vọng, lực lượng của ngươi là ắt không thể thiếu. Cho nên, mấy ngày nay, ta tự mình bảo hộ ngươi. Chương 72, Hoa. Trung Bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 72, Hoa tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám qua, không thích hợp a, đến loại trình độ này, vì cái gì cái này học viện viện trưởng còn không hạ lệnh rút lui đâu. Một đám người ở trong thành tâm một chỗ trong phòng nhìn ngoài cửa sổ chính đối biên giới thành thị chỗ kia huyết quang. Bên kia thành khu bốc cháy lên đại hỏa, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là đám người cũng có thể nghe được từ bên kia thành khu truyền đến kêu thê lương thảm thiết kêu rên, quản chi những người này là địch nhân của bọn hắn, nhưng là lúc này nghe được. Trong lòng mọi người cũng là thương hại, dù sao những người này đều chỉ là bình dân, thậm chí công đức chi dân trong miệng tội dân, cũng không phải là bọn hắn muốn nhằm vào công đức chi dân thượng tầng. Ở sau lưng mọi người, một cái mặt trên khắp nơi đều là không làn da trần trụi cơ bắp, càng là không có một con mắt tử, một viên khác trong mắt là đen nhánh mắt động, nhìn rất là làm người ta sợ hãi, mà lại miệng há mở, cũng chỉ có mấy cái răng tiểu nữ hài, đang ngồi trên ghế chậm rãi nắm lấy kem ly, nhìn bộ dáng của nàng mặc dù dữ tợn, nhưng là biểu lộ lại là ôn hòa mềm mại, nắm lấy cái này kem ly lúc. Càng là thỉnh thoảng híp mắt, phản phất một cái thoải mái con mèo nhỏ như thế, nghe được tra hỏi. Nàng liền nhẹ giọng nói ra, đây mới là bình thường đâu, trước đó liền các ngươi cho ta tình báo, ta đã phân tích qua a, chỉ nhân tập đoàn, không có khả năng không có phát hiện Cung Trường Hằng dị thường, thậm chí nhiệm vụ lần này rất có thể chính là đến mọi người âm mưu, bọn hắn hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết chủ thần cùng các ngươi. Đám người mặc dù đã sớm nghe qua qua phân tích qua đây hết thảy, nhưng là bọn hắn yên nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong lúc này cho đơn giản đến nói chính là chí nhân tập đoàn dự định cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến, mà quyết chiến địa điểm chính là vị diện này viên tinh cầu này, quyết chiến dây dẫn nổ chính là cái này Cung Trường Hằng rồi. Hoa Hoa nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nàng nhìn một chút trong tay kem ly, còn có hơn phân nửa không ăn xong, nàng liền chịu đựng muốn tiếp tục ăn ý nghĩ, kiên nhẫn nói với bọn hắn, trước đó các ngươi từ thư viện tìm ra những cái kia trong sách kỳ thật liền có manh mối đâu. Một thanh niên đi đến Hoa bên cạnh, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng nói, Hoa. Ngươi thông minh, cho ta nói một chút là quyển sách kia được không? Là ba bản sách. Hoa con mắt lại híp lại, nàng nhìn bộ dáng này thật phản phất là một con mèo nhỏ đồng dạng, nàng dùng tóc cọ sát người thanh niên này tay nói, công đức bản chất luận, công đức không phải thiện luận, cùng công đức chí nhân luận, cũng chính là công đức chi dân nhóm phụng làm tam đại kinh điển cái này ba bản sách. Đám người nhìn lẫn nhau, bọn hắn càng là cảm thấy không hiểu, thanh niên liền tiếp tục hỏi, thế nhưng là cái này ba bản sách, tương đương với công đức nhất tộc chỗ thừa hành tư tưởng đạo đức tiêu chuẩn a. Cái này có đầu mối gì đâu? Không có khả năng a. Hoa liền nghiêm túc đối thanh niên nói, đại đạo thường tại, đại đạo vĩnh tại, kỳ thật đại đạo ngay tại bên người chúng ta, chỉ là chúng ta làm như không thấy thôi, tỉ như ngươi sờ tóc của ta, đây chính là lực một loại biểu hiện. Ở giữa càng còn có cơ sở nhất quy tắc cụ hiện, mặc kệ là vĩ mô lực, còn là vi mô lực, cũng chỉ là lần này, kỳ thật liền có thể thăm dò đại đạo tịnh không cao thâm, nó một mực đều ở nơi này, chỉ là chúng ta không đi chú ý thôi. Cái này ba bản kinh điển, kỳ thật không riêng gì công đức chi dân nghĩ muốn đạt tới tiêu chuẩn. Càng là công đức chi luân, công đức chi dân, công đức xã hội, công đức thể hệ một loại khắc họa, cho nên mới là kinh điển. Trong ba quyển sách này, chuyển tiếp miêu tả công đức bản chất, cùng như thế nào đối đãi công đức, cùng công đức chung cực. Chí nhân, mà coi đây là hành, công đức xã hội hệ thống chính là đối đa nguyên vũ trụ một loại to lớn động lực, cho nên công đức chi dân thụ thiên chi phù hộ, cho nên công đức chi luân đại thiên chi hành, hóa là thế giới này, thời đại này đại đạo cụ hiện. Nhiều đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bởi vì dựa theo oa cách nói, công đức mới là chính đạo, mà bọn hắn ngược lại là nhân vật phản diện không là được rồi. Oa lại phản phất nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng, liền trực tiếp lắc đầu nói, nhưng là tình huống thực tế lại cũng không như cái này ba bản kinh điển chỗ miêu tả, hoặc là nói, lý tưởng trạng thái là như thế, nhưng là hiện thực lại không phải như thế, từ công đức chi luân lập, tới hiện tại, công đức đã trở thành một loại tiền tệ, trên bản chất công đức chi dân giai cấp đã bắt đầu cố hóa, chí nhân vĩnh là chí nhân, công đức thế gia vĩnh là công đức thế gia. Tại trên cao cao tại thượng, tại hạ vĩnh viễn bị áp bách, lấy công đức làm tên áp bách, vốn là thiện ngôn tam đại kinh điển, so sánh hiện tại công đức xã hội, hoàn toàn nhân nghĩa công đức liền biến thành ăn người hai chữ, cái này bóp méo công đức bản ý, một năm hai năm còn nhìn không ra, thậm chí mười năm trăm năm, ngàn năm vạn năm cũng còn không sao, bởi vì công đức hệ thống xác thực còn có nâng lên tác dụng, nhưng là cứ thế mãi, công đức khô kiệt, tội nghiệp hoành hành, sau đó chính là lấy. Công đức chi luân cầm đầu hết thảy cũng bắt đầu bóp méo, đến lúc kia, như trừ công đức chi luân ngoại. Lại không cùng chi đối kháng lực lượng, như vậy chính là công đức chi luân nắm kéo toàn bộ đa nguyên cùng một chỗ sa đọa, đa nguyên sẽ hóa thành đất chết, bóp méo chi địa, khủng bố chi địa. Nhưng nếu là có sức mạnh có thể cùng công đức chi luân đối kháng, như vậy trong minh minh đa nguyên vũ trụ quyến luyến cùng đại khí vận, chắc chắn chết đi hướng khác một hệ thống. Mặc kệ cái kia hệ thống phải chăng có đối đa nguyên nâng lên, làm đa nguyên vũ trụ muốn chết chìm lúc, quản chi một sợi lông đều sẽ bị hắn chăm chú níu lại, tới lúc đó, này lên kia xuống, công đức chi luân, công đức chi dân. Công đức hệ thống đem chậm rãi biến thành ác, biến thành mặt trái, biến thành nhân vật phản diện, đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại thế, không lấy nhân lực là bị lệch. Mà công đức chi luân nội tình thâm hậu, đại thiên chi hành chí nhân nhóm không có khả năng không có phát giác. Cho nên bọn hắn hiện tại khát vọng nhất chính là đem điều này có thể cùng bọn hắn đối kháng lực lượng dập tắt, về phần tương lai. Hoặc là liền mượn lần này dập tắt sau hấp thu lực lượng đến thay đổi sa đọa, hoặc là chính là duy trì liên tục sa đọa, đến cuối cùng, đa nguyên vũ trụ cũng không gì có thể cầm. Địa vị của bọn hắn cũng sẽ không có cải biến, cho nên mặc kệ là một loại nào, chủ thần đều là đại địch của bọn hắn đã đợi khó lường, bởi vì chờ đợi thêm nữa, khí vận liền sẽ bắt đầu bị lệch. Thậm chí khả năng đã bắt đầu bị lệch, đa nguyên vũ trụ bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng đâu. Đám người nghe được cái hiểu cái không, bất quá cũng có mấy người vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đến, lúc này, trong đoàn đội một nữ tính lại hỏi, oa, chiếu ngươi nói như vậy, lần hành động này là bẫy, vậy tại sao chủ thần không có bất kỳ cái gì cảnh cáo? Lưu Úc đại nhân cũng tự mình xuất chinh đây. Oa liền chỉ vào ngoài cửa sổ huyết quang nói, bởi vì đây là dương mưu. Lúc trước công đức hệ thống diệt trừ họ Trương lúc, rất có thể khi đó cũng đã bắt đầu bố cục, đem họ Trương diệt trừ đến chỉ còn lại số lẻ, hoặc là toàn bộ diệt trừ, chỉ để lại một chút xíu huyết mạch đến làm phục bút, đoán chừng cái này dương mưu cũng là công đức thể hệ cấm kỵ đi, không phải bọn hắn không có khả năng đợi lâu như vậy mới ném đi ra, đoán chừng trong thời gian này bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp thay đổi đây hết thảy, nhưng là quán tính cho phép, mà lại tất cả bóp méo, tất cả. Cố hóa đều phù hợp công đức chi luân lệnh điều, cho nên bọn hắn không cách nào có thể nghĩ. Bởi vì luôn không khả năng phá hư chính mình căn cơ a. Cho nên một bước kéo dài hiện tại, đoán chừng đến bây giờ, bọn hắn đã kéo dài không dậy nổi, không thể không đem cái này cung trường hằng ném ra ngoài, đây chính là dương mưu, ta ném ra ngoài cái này quyết phân thắng thua thắng bại tay, ngươi như lùi bước, vậy thì tốt, ta cũng không khách khí, mọi người liền đều không hy vọng, ngươi như đến đây. Cái kia càng tốt hơn, ta liền giết ngươi chiến lực lớn nhất, giết ngươi hy vọng cuối cùng, sau đó lại cướp đoạt ngươi nội tình, dùng cái này đến thay đổi ta xu hướng suy tàn, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn thắng mới được, như sách thua, như vậy chủ thần hệ thống liền có thừa dịp cơ hội, về sau hoặc là lập bàn, hoặc là thay thế, đều là có khả năng. Lúc này, một cái tráng kiện nam tử như có điều suy nghĩ mà nói, cho nên viện trưởng mới không tuyên bố mệnh lệnh rút lui, bởi vì chính là đang đợi chúng ta. Lấy cung Trường Hằng làm mồi nhử đến dụ bắt chúng ta. Là. Qua ăn một miếng kem ly, nàng tiếp tục nói, ta dám khẳng định, cái kia cung Trường Hằng hoặc là đã bị bảo vệ nghiêm mật, hoặc là chính là bị cái này viện trưởng chỗ tự mình giám thị, đối phương kỳ thật cũng sợ. Nhưng lại không thể không như hành động này. Tất cả mọi người là giật mình, sau đó Oa liền nói, hiện tại có thể, dựa theo chúng ta trước đó mai phục, nhóm lửa cái kia tòa nhà, sau đó giả mạo cứu hỏa nhân viên tiến vào bên trong, lại nói tiếp, dựa theo ta trước đó bố cục như thế. Bị viện trưởng hoặc là học viện cao tầng bắt, để hắn âm mưu tính toán đạt được ước muốn, sau đó tiếp tục bố cục bước kế tiếp, tiếp lấy chúng ta. Mang đi cung Trường Hằng, trở về chủ thần. Qua nhẹ giọng thì thầm nói lời nói, mà đám người chung quanh cũng sớm đã là tin phục vô cùng. Bởi vì sớm tại mấy ngày trước đó, Qua đã thường dự đoán được đêm nay, nàng thậm chí dự đoán được tại đại hành giả trong tiểu đội khẳng định có phản đồ, mà cái này phản đồ chắc chắn triệu hoán đến đủ để hủy diệt toàn bộ học viện đô thị đại hành giả, mà lại cái này đại hành giả tất nhiên sẽ bạo tẩu nổi điên, cái gì đều không để ý hủy diệt tòa thành thị này, mà hết thảy này, quả thật như nàng sở liệu. Cái này Qua trí tuệ. Khủng bố như vậy à? Chương 73, cấp độ sâu ứng dụng. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 73, cấp độ sâu ứng dụng tác giả, Vitti Converter B, nguyên ám, người kia tên là Trịnh Xá. Annie dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạo, nàng liên tục xác nhận, Hạo xác thực không biết Trịnh Xá. Nhưng là cái này tuyệt đối không phải là một cái trùng hợp, không có bất kỳ cái gì một cái trùng hợp là chiêu thức danh tự đồng dạng, biểu hiện hình thức đồng dạng, tính cả lực lượng đều như thế, đây chính là một chiêu kia. Một chiêu này còn có hai cái trước đưa kỹ năng, phân biệt tên là bạo tạc, hủy diệt, sau đó mới là một chiêu này. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, mà Trịnh Xá phục chế thể, cũng chính là tiểu đội ác ma đội trưởng, có thì là Lệ Viêm, sau đó tiến giai kỹ năng thì tên là Nguyên Ám. Vũ trụ chung kết, hai người bọn họ là túc địch, nhưng lại lẫn nhau thừa nhận lẫn nhau, bọn hắn chính là ta biết rõ luân hồi tiểu đội chiến lực đỉnh phong nhất. Hạo Tại lại đứng ước chừng hơn một giờ về sau, Annie bọn người mới tìm đến nơi này đến, sau đó tại xác nhận Hạo toàn thân trên dưới đều không thể động đậy về sau, lại là một trương tên là giải chú thẻ bài giải quyết Hạo cái này một trạng thái, dựa theo Annie cách nói. Hạo bản thân liền không có nhận tổn thương, bất quá là một chút dư ba thôi. Không phải nếu là bị một chiêu này toàn lực cho giam cầm, chính là 100 tấm giải chú thẻ đoán chừng đều không thể giải trừ. Đón lấy, Annie lập tức hỏi thăm Hạo cùng Trịnh Xá quan hệ, mà Hạo thì biểu thị hắn không biết tên là Trịnh Xá nhân loại, đi qua Annie liên tục xác nhận, đem hình tượng đều triệt để miêu tả một lần, tính cách cũng đại thể miêu tả một lần, sau đó là lực lượng cái gì, Hạo đều xác nhận hắn thật không biết như thế một cái người, của hắn một chiêu này đến từ của hắn mem hiệu quả. Đáng tiếc. Nếu là nơi này có Trịnh Xá, cái kia bất cứ địch nhân nào đều không là vấn đề. Annie thở dài tiếng nói. Tất cả mọi người đều tại gật đầu, không phải do bọn hắn không gật đầu, vẻn vẹn chỉ là một quyền chi uy, trực tiếp liền cải biến khối đại lục này địa đồ hình thái, thậm chí khả năng ngay cả thềm lục địa cấu tạo đều cùng nhau cải biến, vẻn vẹn chỉ là một quyền A, ở đây tất cả mọi người, bọn hắn tất cả đều chưa thấy qua tình hình như vậy, tại bọn hắn trong tưởng tượng. Đoán chừng cũng chỉ có chí nhân mới có thể làm được cái này. Kem nhìn vào cửa biển đến đất liền mấy chục cây số. Thậm chí càng cự ly xa đầu này hẻm núi, hắn xa xa dùng nắm đấm của mình so chiếu một cái hạp cốc này, âm thầm líu lưỡi, lúc này, Lý Thụ Đồng liền sau lưng hắn hư nhược nói, đừng có dùng quả đấm của ngươi đi so sánh lực lượng như vậy, ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Kem cũng không quay đầu lại mà hỏi, ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao? Có một chút. Nhưng là càng nhiều hơn chính là phấn chấn. Lý Thụ Đồng đi đến Kem bên người, nhìn về phía trước cự đại hạp cốc, nàng thì thào nói, ngươi cũng biết ta là thiên đình trong người, chỗ tập công pháp lại thì phi chính thống tu chân. Trên đại thể ngươi cũng hẳn là minh bạch tình cảnh của ta là một kẻ thô lỗ, đầu óc không linh hoạt, từ nhỏ tiếp thụ giáo dục lúc, mặc cho ta lại là cố gắng, thành tích đều là toàn lớp đến ngược, kỳ thật đừng nói là toàn lớp đến ngược, chính là toàn lớp tiêu chuẩn hạng trung. Thậm chí tiêu chuẩn hàng đầu, chỉ cần không phải toàn lớp đỉnh tiêm cái kia một hai người, tu hành chính thống tu chân đều không có con đường phía trước. Ken cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe, hắn biết Lý Thụ Đồng kỳ thật tịnh không phải là muốn hắn trả lời cái gì, hắn hiện tại chỉ cần lắng nghe là được. Quả nhiên, Lý Thụ Đồng trong mắt mang theo một chút mê mang mà nói, khi đó a, từng nhà các đại nhân đều sẽ đối con của mình nói, nhìn xem hài tử của người khác cái gì. Như những cái này chỉ là tiểu hài tử không phục cùng không thoải mái, như vậy dần dần lớn lên, hiểu được càng nhiều, càng biết xã hội này là một cái tàn khốc đến cực hạn xã hội, toàn lớp hạ du tiêu chuẩn người, nếu là đi chính thống tu chân lộ tuyến, đoán chừng muốn tới tốn hao rất nhiều thời gian, rất lớn đại giới mới có thể trúc cơ, mà lại mãi mãi cũng không cách nào đi đến kim đan, sau đó toàn lớp tiêu chuẩn hạng trung người. Không sai biệt lắm muốn tới tuổi già mới có thể đi đến kim đan, mà lại đều là cấp thấp nhất kim đan, cũng không còn cách nào có tiến thêm, về phần toàn lớp tiêu chuẩn hàng đầu, cả một đời lớn nhất chờ mong đoán chừng cũng chính là Nguyên Anh thôi, đây vẫn chỉ là chờ mong. Chỉ có loại kia thiên tài, thiên phú dị bẩm người, mới có thể vượt qua đến cấp bậc cao hơn, nhưng là có thể hay không thành tiên, chỉ sợ một vạn tên dạng này thiên tài bên trong, mới có một người có thể tiếp cận tiên nhân cấp độ. Hết sức tàn khốc a, thiên định là chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể bước vào chính thống tu chân lĩnh vực. Nhưng là ngươi cả một đời thành tựu, chỉ sợ còn không so được người khác một hai tháng thành tựu, chênh lệch to đến quả thực không thể tưởng tượng nổi, đối tư chất yêu cầu kỳ thật so không phải chính thống tu chân cao vạn lần a. Ta không cam tâm, ta trí lực thiên phú xác thực không đủ, nhưng là đây là trời sinh, ta không cách nào dựa vào cố gắng cùng chăm chỉ rút ngắn cái này một chênh lệch. Nhưng là ta vừa khác nhìn leo lên nhìn thấy càng mỹ lệ hơn phong cảnh, cho nên ta lựa chọn bên ngoài bên trên cơ hồ bị tất cả mọi người khinh bỉ không phải chính thống tu chân. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta lúc đầu muốn lựa chọn kiếm tu, nhưng là ngươi biết không? Kiếm tu thế mà cũng muốn thiên phú, mặc dù trí lực yêu cầu không cao, nhưng là kiếm tâm kiếm cốt những cái này đều có yêu cầu, mà ta tư chất thân thể lại là trung nhân chi tư, cho nên kiếm tu cũng tu không thành. Thậm chí phỏng theo tu những cái này ta đều đi báo danh qua, đều đi thử qua, tới cuối cùng, chỉ có thể đi thể tu, này danh xưng tại không phải chính thống trong tu chân đều thuộc về khổ lực hạ cửu lưu phái. Lý Thụ Đồng mặc dù trước đó nói Ken đừng dùng quyền đi so, nhưng là hiện tại chính nàng lại dùng nắm đấm xa xa đối hướng cái kia hẻm núi. Nàng thì thào nói, tất cả mọi người đang nói thể tu không còn gì khác, kỳ thật ta ở sâu trong nội tâm không phải là không cảm thấy như vậy đâu. Quản chi lời nói được lại vang lên sáng, lừa người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa chính mình hay sao? Thể tu không có đại nhân vật gì, đã biết mạnh nhất thể tu mặc dù có tiên nhân, nhưng là muốn đi đến tiên nhân, bọn hắn đều phụ tu cùng chuyển tu cái khác pháp môn, chân chính kiên trì thể tu đến tiên nhân. Từ Hồng Hoang Thiên Đình lập xuống chính quyền bắt đầu, một cái đều không. Kỳ thật ta thường xuyên đều hết sức tuyệt vọng, ta ở ta nơi này cái vị giai rèn luyện kỹ xảo. Rèn luyện nhục thân, tu luyện công pháp, thế nhưng là mỗi ngày tiến bộ ít đến thương cảm, từng ngày, một năm, ta thật đã nhanh muốn tuyệt vọng, lực lượng. Tại chính thống tu chân, tại tu chân khoa học kỹ thuật hạ, thật chỉ là cái gọi là khổ lực sao. Sau đó hôm nay, ta nhìn thấy cái này. Lý Thụ Đồng quay đầu nhìn về phía Ken, con mắt của nàng sáng lóng lánh, phản phất đang phát ra quang mang đồng dạng, nàng nói ra, đây chính là lực lượng, đơn thuần lực lượng. Không vì ngoại vật hết thảy lay động thuộc với mình lực lượng, ta không biết cái này Trịnh Xá đến cùng là dựa vào cái gì mới tới mức độ này. Nghĩ đến cũng là tại thời khắc sinh tử dãy dùa, tại đồng bạn dựa vào hạ mạnh lên, tại tràn ngập trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Hắn có thể, ta cũng có thể. Ta có lẽ cũng không thiên tài, ta có lẽ tịnh không có tư chất, nhưng là ta có vị chi kiên trì 100 năm, 1000 năm quyết tâm. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đánh ra dạng này một quyền, sau đó lớn tiếng nói cho địch nhân của ta, ta trừ lực lượng bên ngoài, cái gì cũng không có. Ngươi không cảm thấy cái này quá khốc sao? Ken bỗng nhiên nở nụ cười, tại trước đó cùng Ray Nhát chiến đấu trong, hắn kỳ thật đã bị Lý Thụ Đồng rung động. Nữ nhân này, trong lòng tốt kiên cường, mặc dù không tính ngoài mềm trong cứng, nhưng là sự kiên trì của nàng, nàng anh dũng, thật là khiến người ta tán thưởng a, có thể. Ngươi nhất định có thể làm được. Ken cười ha ha một tiếng, dựng thẳng ngón tay cái đối hướng Lý Thụ Đồng. Lý Thụ Đồng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía biến cả, Ken nhạy cảm nhìn thấy, gò má của nàng tựa hồ có chút ửng đỏ, Trong lòng hắn mừng rỡ, nữ nhân này thế mà còn như thế ngây thơ, hẳn là. Còn từ chưa từng có nam nhân a. Một bên khác, Hạo ngay tại cẩn thận suy tư Annie nói tới hết thảy, lực lượng này đến từ một cái tên là Trịnh Xá Người. Chiêu thức danh tự, biểu hiện phương thức đều là đồng dạng, thậm chí Annie còn nói, lúc ấy hắn chỗ niệm đi ra những lời kia, đều là cái đó tên là Trịnh Xá nam nhân chỗ nói qua, cái này khiến Hạo trong lòng sinh ra một loại nào đó kỳ lạ suy nghĩ. Hẳn là. Hắn đối cái này mem phương pháp sử dụng nhưng thật ra là sai lầm. Nhân vật chính, chẳng lẽ nói, cái này mem chân thực phương pháp sử dụng, là đem đi qua rất nhiều nhân vật chính lực lượng mượn dùng mà tới sao? Bởi vì dựa theo Annie nói, cái đó Trịnh Xá chính là bọn hắn chỗ vào lúc đó nhân vật chính, không hề nghi ngờ nhân vật chính. Mà hắn lại mượn dùng đến cái này tên là Trịnh Xá nam nhân lực lượng. Có thể thử một lần. Hạo trong mắt đều tại tỏa ánh sáng, nếu thật là loại này sử dụng biện pháp, như vậy hắn muốn làm liền rất đơn giản, thu thập những cái kia các nhân vật chính lời nói, sau đó làm dùng đến, cứ như vậy, cái này mem giá trị quả thực là tăng gấp hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ nói một câu từ xưa đến nay đều ít có đỉnh tim chính diện hướng mem cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Hạo liền nhìn về phía Annie nói, Annie, cái đó phục chế thể Trịnh Xá lời kịch là cái gì đây? Làm phiền ngươi toàn bộ. Kỹ càng nói cho ta. Chương 74, Kiếm nhưng hướng chi? Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 74, Kiếm nhưng hướng chi tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Lưu Úc nhớ tới đã từng rất nhiều quá khứ, hắn biết đây là không rõ dấu hiệu, liền như là trước khi chết như đèn kéo quân, hắn nghe trước kia tiểu đội đoàn người nhóm đều nói qua, cái này tại manga, anime bên trong thì gọi là hồi ức giết, cũng không phải nói tất cả hồi ức đều là không tốt, nhưng là thực lực đến tầng thứ nhất định trên về sau, tâm viên ý mã đã sớm kiềm chế, trừ phi là chính mình nguyện ý, nếu không rất khó xuất hiện loại này mảng lớn hồi ức xuất hiện tình cảnh. Liền cùng thực lực đến nhất định cấp độ sau cơ hồ không mộng đồng dạng, có mộng thì hẳn là dấu hiệu. Loại này hồi ức cũng là như thế, đây là một loại dấu hiệu. Mà lại là phi thường không tốt hồi ức giết dấu hiệu. Nhưng là Lưu Úc cũng không bài xích những ký ức này, bởi vì đây là trong lòng của hắn đẹp nhất đồ tốt. Khi đó, bọn hắn tại Hồng Hoang Đại Lục, là cho Trịnh Xá báo thù, cũng vì phục sinh Trịnh Xá, đồng thời tại Minh Bạch Nguyên do chuyện về sau, một chuyện trọng yếu nhất là đem nhân hoàng từ thấp vĩ độ thăng hoa đến thế giới hiện thực. Là Trịnh Xá báo thù, phục sinh Trịnh Xá. Hai chuyện này được sự giúp đỡ của Địa Hoàng Hậu Thổ kỳ thật cũng không tính khó khăn, ngay lúc đó Hồng Hoang Thiên Đình mặc dù thực lực vẫn là đa nguyên đỉnh tiêm, nhưng là mất lòng người, mất số phận, đặc biệt là nhân hoàng thoái vị để hắn trở tay không kịp, tại Sở Hiên phục sinh tình huống dưới, tịnh không có tốn nhiều kinh liền để Hồng Hoang Thiên Đình cao tầng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, các tự phân liệt, Thiên Đình kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chân chính khó khăn là để nhân hoàng thăng hoa. Nhân hoàng thoái vị sau trở thành Trung Hoàng, nếu để cho Trung Hoàng đi vào thế giới hiện thực. Cái này mang ý nghĩa đa nguyên vũ trụ diệt tuyệt, có được ba đại đức hạnh Trung Hoàng vô địch đa nguyên, cho nên bước đầu tiên là muốn để Trung Hoàng một lần nữa thăng hoa là nhân hoàng. Đã từ cửu thiên sa đọa mà xuống, hóa thành Trung Hoàng, như vậy tự nhiên cũng có thể từ cửu uyên thăng hoa vi thượng, hóa thành nhân hoàng, chỉ là đây quả thật là khó. Ngay lúc đó luân hồi tiểu đội tại Sở Hiên cùng phục chế thể Trịnh Xá dẫn đầu hạ kết hợp một đội, Sở Hiên phụ trách Thiên Đình bộ phận, phục chế thể Trịnh Xá phụ trách đối kháng ngoại tộc bộ phận, mà Lưu Úc cùng Lâm Tuấn Thiên thì phụ trách mở ra nhân hoàng quân đoàn. Thật sao? Bệ hạ. Làm Lưu Úc kinh lịch cửu tử nhất sinh tiến vào nhân hoàng quân đoàn trưởng trong phong ấn lúc, nhìn thấy chính là một người mặc dép lê, râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy đồi phế. Eo treo một đem phá kiếm rỉ đại thúc, hắn ngay tại chơi anh hùng ít minh. Cái này khiến Lưu Úc đối cái này một vị ảo tưởng quả thực là phá diệt, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể không đi theo vị đại thúc này cùng một chỗ đi lại, trong lúc đó lại kinh lịch rất nhiều, chiến tu chân tập đoàn, chiến thánh nhân tập đoàn, chiến trở về vạn tộc cao tầng, cuối cùng. Hắn đi theo vị đại thúc này trực diện Ngọc Đế, Hồng Hoang Thiên Đình cứu kỳ hết thảy nội tình. Cộng thêm trên nghe nói từ nhân loại lịch còn chưa từng đến trước cái nào đó đại anh hào lực lượng, chế tác mà thành Thiên Đình quyết chiến binh khí, Ngọc Đế, trấn áp nhân hoàng bảo tọa, danh xưng siêu việt hết thảy hoàng cấp, ở gần nhất trung cực chiến lực. Úc, còn không chịu gọi ta một tiếng sư phụ sao? Đại thúc quay đầu cười, hắn đưa tay vuốt vuốt Lưu Úc tóc, nhưng sau đó xoay người, rút kiếm, chui này chưa hề từng rút ra kiếm rỉ, lần thứ nhất cho thấy hắn tài năng tuyệt thế. Úc, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta đã từng giống như ngươi, tại vĩ nhân bóng tối hạ, tìm không thấy chính mình thân ảnh, ta một trận hoài nghi mình, phải chăng liền tầm thường vượt qua một thế này, nhưng là vị nào anh hào lại nói cho ta, người mộng tưởng là mãi mãi cũng sẽ không kết thúc, lực lượng có thể đạt tới chung cực, kiếm. Cũng có thể. Kiếm này theo ta tên, xưng là Hiên Viên, hôm nay, địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, thương sinh vạn dân đều đang đau khóc, đại lãnh chúa, hôm nay. Ta muốn rút kiếm. Đối mặt Ngọc Đế, đối mặt Hồng Hoang Thiên Định cơ hồ tất cả hỗn độn huyền hoàng hàm. Đối mặt Thánh Nhân tập đoàn đại bộ phận, đối mặt Tu Chân Giả tập đoàn đại bộ phận, đối mặt Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận. Cái này cho tới nay đều mơ hồ, lôi tha lôi thôi, mặt mọc đầy râu, mang dép chạy khắp nơi, trên quần áo thậm chí còn có miếng vá nghèo túng đại thúc, tản mát ra ngay cả hoàng cũng không dám chính diện khí tức, một kiếm kia, ống ánh đa nguyên, một kiếm về sau. Hồng Hoang đại lục bị một kiếm chặt đứt, chém ra một phần năm đa nguyên vũ trụ, sau đó càng là từ thế giới hiện thực lan đến gần thấp vĩ độ, đem cái này không thể vượt qua giới hạn chém ra một đầu khoảng cách cực lớn. Úc, ngày sau như ý bất bình, thiên địa có tư, vạn vật thương sinh đều không hướng, kiếm. Nhưng hướng chi? Lưu Úc đối bầu rượu từng ngụm uống rượu, sau đó hắn đem rượu này ấm quăng ra, rượu này ấm rời đi của hắn khí cơ phạm vi. Lập tức liền bị này vì diện khe hở cho xóa đi tồn tại, sau đó Lưu Úc cao giọng hô, đều đến, còn không hiện thân làm gì. Hẳn là còn phải đợi ta ngủ một giấc mới đến. Theo Lưu Úc thoại âm rơi xuống, tại mảnh này vì diện khe hở bên ngoài, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn. Tới cuối cùng, mấy chục vạn kim sắc công đức quang hoa xuất hiện. Mà trong đó chói mắt nhất ba tôn công đức quang hoa, phản phất đã biến thành công đức bản chất đồng dạng. Cùng cái kia công đức chi luân quang hoa đã có một tia tương tự. Lưu Úc nhìn xem cái này mấy chục vạn công đức quang hoa, hắn ha ha nở nụ cười, liền nói, khó được a, các ngươi ba vị thế mà đều rời đi, chỗ đó, thật không sợ, bọn hắn, thừa này trở về sao? Ba tôn quang hoa trong đó một tôn phát ra hoảng sợ thanh âm nói, chúng ta trấn áp đa nguyên vết trách ngàn vạn năm, vì thiên địa này thương sinh, trong lòng quang minh vô tư, như thế nào là ngăn cản ai trở về hay sao? Lưu Úc mang theo trào phúng cười nói, đúng vậy à. Lấy đại công chi tâm, hành đại tư sự tình, các ngươi làm như vậy cũng không phải lần một lần hai, ta hôm nay không cùng các ngươi nhiều lời, ta liền hỏi một câu, thế giới, ta mang đi, sau đó ta tự phong bế chủ thần vị diện, tuyệt sẽ không lại can thiệp các ngươi nửa điểm, mặc cho các ngươi tiếp tục sa đọa cũng tốt, tiếp tục bóp méo cũng tốt, đem cái này công đức biến thành ăn người quái vật cũng tốt, đều từ các ngươi, được chứ? Ba tôn quang hoa đều là trầm mặc, ngược lại là cái kia mấy chục vạn công đức quang hoa đều là trào phúng cười lạnh, liền có chí nhân xa xa nói ra, khá lắm phong bế chủ thần vị diện. Ngươi nói như vậy cũng không phải lần một lần hai, kết quả đây. Cướp đoạt công đức, trở ngại đa nguyên thăng hoa, các ngươi chủ thần hệ thống chính là thời đại này lớn nhất tội nhân, như không phải là các ngươi, chúng ta lại làm sao sẽ đi đến bây giờ một bước này. Lưu Úc chỉ là cười lạnh, một lời đều không phát. Mà cái kia ba tôn quang hoa cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó ba tôn quang hoa bên trong một tôn mới lên tiếng, ta từng nghe qua một lời, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, chúng ta đại công vô tư, chưa hề có sai, chỉ là sinh mệnh có trí tuệ đều là có tư, chúng ta nhân từ, không đành lòng sinh linh đồ thán. Lại bị những cái này đạo chích chui chỗ trống, đợi đến bây giờ, đã không thể vãn hồi, hoặc là thế giới, hoặc là chủ thần, chúng ta chỉ cần một, được chứ? Lưu Úc ha ha âm thanh, hắn đem tay đè tại bên hông kiếm rỉ trên, âm thanh lạnh lùng nói, đó chính là không có đàm rồi. Chính các ngươi làm ra chuyện sai, lại muốn bắt chúng ta hy vọng đến bổ khuyết, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ba tôn quang hoa không nói, mấy chục vạn chí nhân đồng dạng không nói, sau đó, mấy chục vạn chí nhân lấy ba tôn quang hoa cầm đầu, bắt đầu hướng về Lưu Úc sau lưng vị diện đi tới, tốc độ không nhanh, lại là không thể ngăn cản đồng dạng. Mang theo không thể tính toán công đức thể số lượng, cơ hồ liền tương đương với thời đại này đa nguyên nghiền ép đồng dạng. Cũng được, chung quy là phải làm qua trận này. Lưu Úc cúi đầu, bàn tay tại trên chuôi kiếm mấy lần vừa đi vừa về, chung quy là đem hắn chậm rãi rút ra. Chỉ là kiếm này vừa rút đến một nửa, Lưu Úc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn quay đầu hướng một chỗ vị diện nhìn sang, tiếp lấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quay đầu lại nói, quả nhiên là chí nhân, cái này âm mưu quỷ kế, coi là thật khó phòng, hay là nói, các ngươi cảm thấy cái này liền có thể cầm chắc lấy ta sao? Sư phụ! Hôm nay ta ý bất bình, thiên địa cũng có tư, cho nên... Một tiếng kiếm minh, kiếm rỉ xuất khiếu. Chương 75, tử hỏa đối nguyên ám. Bắt đầu cùng kết thúc, thượng. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 75, tử hỏa đối nguyên ám. Bắt đầu cùng kết thúc, thượng, tác giả, Dipti Converter B, nguyên ám làm hạo bọn người đuổi tới học viện đô thị lúc, nhìn thấy chính là học viện đô thị đứng lên công đức đại trận, toàn bộ học viện đều thành phố vị trí trung tâm bị công đức kim quang bao vây, mà tại công đức kim quang ngoại, một đoàn to lớn huyết quang ngay tại tàn phá bừa bãi, liền là từ xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy huyết quang tàn phá bừa bãi chỗ ánh lửa nổi lên bốn phía. Đám người ngay tại thành thị xa xôi ngoại dừng lại, nhìn phía xa huyết quang, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Ray Nhác còn sống, mà lại từ cái này trạng thái đến xem, tự hồ còn trở nên so trước đó càng thêm cường đại, lúc này Annie liền nói. Hắn là tại chơi với lửa có ngày chết cháy à? Người bên ngoài không hiểu, Annie liền cẩn thận giải thích nói, trước đó ta đề cập tới, Ray Nhác có được huyết tộc biến dị cấp cao nhất huyết thống, đây là một loại phi thường đáng sợ huyết thống, mà lại Ray Nhác bản thân cũng có tư chất, hắn từ huyết thống này trong tự mình khai phát ra rất nhiều năng lực cùng kỹ năng. Những cái này đều không phải người bình thường có thể làm được, trong đó đáng sợ nhất kỹ năng có hai cái thứ nhất là huyết viêm, ách, hiện tại tự hồ gọi là tử viêm. Cái thứ hai chính là hắn từ huyết tộc biến dị huyết thống trong khai thác hấp thu năng lực. Loại năng lực này phi thường đáng sợ, có thể dựa vào hút máu nhắc tới lấy sinh mệnh tinh hoa, dùng để tăng cường tự thân, nói theo một cách khác, đây là một cái chiến lược tính chất năng lực. Trong đám người có rất lớn một bộ phận người tự hồ không có hiểu năng lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là Hạo lập tức liền minh bạch Annie ý tứ. Trên mặt hắn cũng mang lên khiếp sợ nói, kỹ năng này tác dụng phụ là cái gì? Luôn không khả năng kéo dài mạnh lên a. Annie lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể, vạn sự vạn vật đều là có giới hạn, nhân loại bình thường rèn luyện đến vô địch thế giới, hoặc là kỷ lục thế giới bảo trì người tiêu chuẩn liền là cực hạn, muốn chạy nhanh nhiều 0.1 giây đều là hy vọng xa vời, đây chính là cực hạn, cơ nhân cực hạn, sinh mệnh cực hạn, chính là hối đoái biến dị huyết tộc huyết thống, liền là trở thành siêu phàm giả, loại này cực hạn cũng là tồn tại. Chỉ là so với người bình thường cao hơn nhiều thôi. Nếu là có thể không hạn chế tăng lên, vậy hắn đã sớm đại khai sát giới, tính cách của người này ta quen thuộc, hắn là loại kia vì tư lợi đến cực hạn, thuần túy ác nhân, trong lòng không có một chút thiện niệm, nếu là hắn, hắn tuyệt đối có thể đem vài tỷ, mấy trăm triệu sinh mệnh toàn bộ giết hết, chỉ vì tăng lên chính mình một chút xíu thực lực, cho nên của hắn loại này hấp thu cũng là có cực hạn, mà lại loại này cực hạn phi thường khó mà nắm chắc. Cho nên hắn vẫn luôn không dám trắng trợn. Hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, cái này quả thật là có thể cấp tốc mạnh lên, nhưng là một khi vượt qua cái nào đó giới hạn. Như vậy hắn liền sẽ cơ nhân sụp đổ, sinh mệnh sụp đổ, trực tiếp tự mình đem chính mình nổ chết. Đây mới là lời nói thật, Hạo gật gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thật cũng biết, tuyệt đối không thể có thế có dạng này một loại có thể vô hạn hấp thu sinh mệnh tinh hoa, vô hạn tăng lên chính mình kỹ năng hoặc là huyết thống. Như thật có, như vậy cái này đa nguyên đã sớm không còn, đời thứ nhất loại này huyết thống người sở hữu, theo nó biến mạnh, sớm đã đem đa nguyên vũ trụ bản thân đều thôn phệ. Nhưng là hắn hiện tại. Quá mạnh. Hạo hít mắt nhìn xem cái kia huyết quang, hắn mặc dù không có khởi động siêu cấp trạng thái. Nhưng là hắn hiện tại cũng tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, nằm trong loại trạng thái này hắn có thể nhạy cảm giác được cái kia huyết quang đoàn uy áp cảm giác. Kia là hắn từ trước tới nay thấy mạnh nhất tồn tại, thậm chí vượt qua hắn đang thoát đi tinh linh tộc biên cảnh lúc gặp được bán thần long nhân Orlandi, huyết quang này đoàn quá mạnh quá mạnh. Annie cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn xem cái kia huyết quang đoàn nói, cái này không hợp lý à, dựa theo ta đối cái này Ray Nhác quen thuộc cùng đoán chừng, hắn không có khả năng dựa vào hấp thu năng lực cường đại đến loại cấp bậc này. Nếu không, hắn sớm cứ làm như vậy, lúc trước cũng sẽ không thua được như vậy dứt khoát. Cái này không hợp lý, cái này thật không hợp lý. Từ Nhạc liền ở bên cạnh nói ra, nhưng lại không hợp lý cũng đã phát sinh, tóm lại, chúng ta nhất định phải tìm tới cung Trường Hằng, việc này liên quan vũ trụ tồn vong, của chúng ta tồn vong, chư vị, các ngươi đều có ý nghĩ gì sao? Nói là chư vị, nhưng kỳ thật cũng chính là Annie cùng Hạo nghĩ đến biện pháp, hai người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, Annie liền dẫn đầu nói, nhìn Ray Nhác trạng thái, là dự định tiếp tục hấp thu những người này sinh mệnh tinh hoa. Vậy chúng ta liền vượt qua hắn, trực tiếp tiến vào học viện này đô thị bên trong, mau chóng đem cung Trường Hằng tìm tới, sau đó đối cái này Ray Nhác tình huống cụ thể, chúng ta lại cụ thể giải quyết, như thế nào? Đám người nhìn lẫn nhau, liền có mấy người mắt lộ không đành lòng, bởi vì hiện tại huyết quang này đoạn tàn phá bừa bãi, ánh lửa ngút trời, muốn đều có thể biết có bao nhiêu bình dân bị tàn sát, mỗi thời mỗi khắc đều có tính ra hàng trăm, lấy ngàn mà tính người tử vong, bọn hắn tự nhiên là không đành lòng, bất quá đại đa số người đều là gật đầu, dù sao hiện tại còn là nhiệm vụ làm trọng. Chỉ có Hạo nói thẳng, Từ Nhạc, các ngươi có biện pháp vượt qua cái này công đức quang mang, tiến vào thành thị trong trung tâm đi sao? Từ Nhạc liền nhìn về phía còn lại đại hành giả tiểu đội thành viên, hắn đối Hạo gật đầu nói, chúng ta có biện pháp, mỗi cái tiểu đội đều có Lưu Úc đại nhân lưu cho chúng ta một đạo ấn ký, chính là vì phá vỡ công đức phòng ngự, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là mang bọn ta tiến vào ở trong đó hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Hạo liền nói, vậy các ngươi tiến vào đi tìm cung Trường Hằng, ta đi giết chết Ray Nhác. Tất cả mọi người là kinh hãi. Annie lập tức giữ chặt Hạo nói, làm gì chứ? Ngươi đi một mình. Trước đó mặc dù ngươi sử dụng ra lực lượng kia, nhưng đây là mem bản thân liền là không ổn định nhất, lần trước ngươi có thể sử dụng, lần này ngươi không nhất định có thể sử dụng, không muốn ngốc, làm bất cứ chuyện gì đều chắc chắn sẽ có hy sinh, chúng ta bây giờ là lấy bọn hắn đại giới đến cứu vớt vũ trụ A. Ta biết. Hạo lại yên lặng chậm rãi hướng về huyết quang đoàn phương hướng đi đến. Vừa đi hắn vừa nói, ta hiểu được hy sinh ý nghĩa, ta cũng vẫn luôn là làm như vậy, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Hoặc là nói, ta nhất định phải lựa chọn, nếu không phải như vậy, chờ đợi ta chính là toàn bộ đoàn diệt, kia là tại không có bất kỳ biện pháp nào hạ lựa chọn, cùng nó nói là lựa chọn, chẳng bằng nói là không có chút nào lựa chọn, không có biện pháp. Ta hiểu cái này ý nghĩa, nhưng là... Người sinh mạng chỉ có một A. Nếu là không có chút nào lựa chọn, vậy ta cũng sẽ quyết định hy sinh hết thảy, nhưng là hiện tại ta có thể không cần tuyển chọn lực lượng, ta muốn thử một chút. Hạo vừa nói lời này, trong đầu bên cạnh nhớ lại rất nhiều, sớm nhất còn là rất nhỏ hài tử lúc. Tại bộ lạc nhìn thấy những cái kia thảm trạng, các tộc nhân không thể không là càng nhiều người sống sót mà tiến hành không có chút nào lựa chọn, sau đó hắn rời đi trang viên về sau, tại tinh linh tộc biên cảnh sự tình. Mổ hy sinh chính là như vậy, nhìn như là hắn tại lựa chọn, nhưng kỳ thật cái kia lựa chọn là không có chút ý nghĩa nào lựa chọn, hắn nếu không tuyển, vậy cũng chỉ có thể để người khác đi chọn, dạng này không phải lộ ra hết sức tự tư sao? Dạng này không phải triệt để tiểu nhân sao? Từ mổ sau khi chết, Hạo liền vô cùng khát vọng lực lượng, quản chi một chút xíu lực lượng hắn đều muốn đem nắm trong tay. Cái này là vì không tuyển chọn mà thu được lực lượng, hắn mệt mỏi. Hắn thật rất mệt mỏi, nếu là có thể, hắn một chút đều không muốn lựa chọn. Sinh mệnh chỉ có một lần, hoa có lại mở lúc, nhân vô tái thiếu niên, mỗi lần nghĩ đến mổ cùng hắn vui cười lúc tràn cảnh, trong lòng của hắn liền đau đến phản phất không thể hô hấp đồng dạng. Quản chi một lần đều tốt, hắn muốn không còn lựa chọn. Ta đi đối phó hắn. Trước đó nghe ngươi nói nhiều như vậy lời kịch, ta đều nhớ, ta sẽ một khảo nghiệm, có thể làm liền thôi. Ta nhất định muốn giết hắn, nếu không hành. Hạo nhắm một con mắt lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt đã là vô cùng kiên định. Ta cũng có ác chủ bài, thế thân con rối còn trên người ta định sẽ sử dụng lá bài tẩy này, để cái này ác ma vạn kiếp bất phục. Nói xong, Hạo một mình sải bước hướng về huyết quang phương hướng chạy tới, lại không để ý tới người sau lưng lời nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net